Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, như vậy còn không sai biệt lắm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giống như có tiểu búa ở gõ đầu. Mình, trước mắt tình cảnh và tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tiểu thư Laura trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Thời gian đầu tiên lấy là hai người bọn họ lúc trước nhận biết. Vẫn là kiến thức thiếu, từ nhỏ đợi ở trong trường học, không gặp quá nhiều cảnh đời. Đối với trên phương diện làm ăn chuyện lại là một chữ cũng không biết. Diệp Đông Thanh muốn mua một nhà rơi vào hao tổn công ty tài chính. Trừ đầu bị kẹt cửa qua những người đó, ai không hy vọng đem món nợ chuyển tay cho người khác. Dùng rác dưới đổi hồi ít tiền. Phố Uôn bao giờ thiếu công ty rác dưới, nhưng là thiếu nguyện ý đón lấy công ty rác dưới người. Dù là nhà nại với công ty tư vấn hướng đối phương đòi 200.000 đô la. Chỉ cần có thể đem mấy trăm ngàn đô la món nợ hất tay. Đều có đã thất bại gây dựng sự nghiệp, người sẽ không kịp chờ đợi tiếp nhận. Tới một cái đi một lần tổn thất giảm nhỏ không thiếu. Không có biện pháp, nếu mình là có thể tạo dựng, hoặc là trên tay có đủ tiền tới vận hành, Diệp Đông Thanh làm sao có thể nguyện ý dùng loại này, gánh nợ, phương thức, để đổi lấy một nhà có sẵn thủ tục đầy đủ hết công ty tài chính. Ở hắn xem ra, chỉ phải nhanh bắt lại một nhà trống rỗng, có thể liên doanh, góp vốn cái loại đó, coi như tổn thất ít tiền vậy không có vấn đề. Đưa vào là vì kiếm lấy nhiều hơn hồi báo. Gật đầu một cái, hắn nói cho vị này công ty tư vấn nhân viên nói. Được, kêu ta Leo, Laura thư ký, giúp ta lưu cái phương thức liên lạc. Đợi khi tìm được thích hợp công ty sau đó mời đánh ta điện thoại. Làm đủ người có tiền dáng điệu, Diệp Đông Thanh không cần làm ra vẻ. Hắn khí chất bản thân cũng rất tự tin. Tuy nói không có tiền tới tiếp tục chống đỡ kiêu ngạo sức. Cái này không trở ngại hắn có lòng tin ở tương lai kiếm được nhiều hơn tiền. Laura trong lòng trợn trắng mắt, mới biết nguyên lai mình là thư ký, thân phận. Cười không lộ răng, đem điện thoại mình viết trên giấy. Sau khi xuống lầu, hai người bọn họ đứng ở ven đường. Không sai biệt lắm sắp đến 5 giờ. Đối với rất nhiều người phố Uôn mà nói, đồng bộ thời gian buổi chiều 4 giờ, đẹp cổ thu thành phố sau liền có thể tan việc. Trên đường xe sang thật nhiều, Rolls Royce ngừng ở ven đường không bắt mắt, xe thể thao số lượng cũng không thiếu. Diệp Đông Thanh đi hai bên xem, xuyên băng qua đường đi chỗ đậu xe đi tới. Laura mang giày cao gót, chân sau theo lại đau vừa nhột. Chạy chậm mấy bước cùng đi. Đi tới hắn bên người nghiêng đầu hỏi. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải toàn đều thấy được. Ta để cho hắn hỗ trợ tìm một công ty chuyển nhượng cho ta à? Diệp Đông Thanh đáp một câu. Câu trả lời này nhưng không thể để cho tiểu thư Laura hài lòng. Hỏi tiếp. Vậy 1 triệu đô la trong vòng món nợ là ý gì? Còn có cái đó R, vậy là cái gì? REER, ý nghĩa là nước Mỹ chứng khoán đổi trác ủy viên hội phê chuẩn ghi danh cố vấn đầu tư bảng số. Có nó, ta là có thể hướng nước Mỹ và không phải nước Mỹ người đầu tư cung cấp cố vấn đầu tư phục vụ. Đổi câu mà nói, một khi bắt được có REER bảng số công ty, như vậy thu nạp dân chúng tiền vốn dùng cho đầu tư. Sẽ biến thành hạng nhất hợp pháp làm ăn. Sau khi giải thích xong, tiểu thư Laura vẫn vô tình. Chủ yếu là không hiểu hắn muốn loại này tài chính bảng số làm gì. Mang trên mặt kinh hoàng, hạ thấp giọng hỏi nói. Ngươi nói cho ta lần này phải làm hợp pháp làm ăn. Vậy ngươi làm gì còn muốn lừa gạt người khác tiền? Sẽ không cuối cùng liên lụy ta? Đem ta cũng bắt vào chứ? Ngoặc kép, ngươi thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Ai nói cho ngươi góp vốn chính là lừa gạt tiền? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không thể giúp bọn họ đầu tư kiếm tiền? sau đó từ trong rút ra lấy tiền thù lao. Diệp Đông Thanh tâm tình rất tốt, bước chân không ngừng, tiếp tục đi theo dòng người đi về phía trước. Hắn đã thấy được mình chiếc kia ngày hôm nay mới vừa mua được, còn không có treo bảng số xe mới. Laura quả quyết lắc đầu, trong miệng nói, ý tưởng rất tốt, có thể nếu ai đầu tư cũng có thể kiếm tiền, trên cái thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy người nghèo. Hiển nhiên là không tin, hắn có thể thông qua giúp người khác quản lý tài sản lấy được đã thành công. Đầu tư quản lý tài sản nghề cố nhiên khó xử, nhưng ở Diệp Đông Thanh trong mắt cũng không phải việc khó. Tổng không thể đối với Laura nói, mình sống đến năm 2018, sau đó lại lặp lại trở lại cái này năm 2002. Biết kia cây cổ phiếu sau này sẽ có tiềm lực phát triển, giúp mình kiếm được tiền. Diệp Đông Thanh chẳng qua là nói cho nói, người không nên là những vấn đề này phiền lòng. Ta bảo đảm cho dù thất bại, vậy sẽ không dính dấp đến trên mình ngươi. Ok. Ta hỏi ngươi vấn đề, nếu chờ lát nữa ta mua một công ty, có thể công ty kia thiếu $1 triệu món nợ, ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau làm cổ đông? Không thể nào cho ngươi quá nhiều, tối đa chỉ có thể cho ngươi 2% cổ phần. Tiếp theo còn có nhu cầu để cho ngươi giúp địa phương, cho nên cho ngươi cái này phát tài cơ hội, phát tài. Ta xem ngươi là cái hố ta còn không sai biệt lắm. Thiếu nợ $1 triệu, ta gánh vác 2%, cũng chính là $20,000. Tuyệt đối không được, ta không nhiều tiền như vậy. Ngươi được lợi nhiều đi nữa vậy theo ta không quan hệ. Chỉ cần cho ta tiền lương liền tốt, vi phạm phạm tội sự việc ta cũng không làm. Laura bị hắn cho dọa sợ. Lần trước không ngừng từ lão Sam nơi đó cầm lai lịch không rõ tiền mặt. Lúc này lại muốn mua một nhà thiếu nhiều tiền như vậy công ty. Hơn nữa còn dự định giúp người khác đầu tư. Nếu là thật tốt như vậy liền, những công ty này cũng sẽ không phá sản thiếu nợ. So với người thông minh, nàng bỗng nhiên cảm thấy Diệp Đông Thanh càng giống như là một người điên. Chút nào không muốn đi theo xen vào. Chỉ sợ tiền không kiếm được, còn đem mình đưa vào bên trong tù mặt, thật không cân nhắc một chút. Diệp Đông Thanh mới vừa hỏi xong những lời này, gặp tiểu thư Laura đem đầu đong đưa được giống như là trống lắc tựa như. Nhún nhún vai tiếp tục mở miệng, được rồi, sau này ngươi cũng đừng hối hận, thành thật mà nói ngươi có thể còn không biết ngươi hiểu sai qua cái gì. Cảm ơn, nhưng thì không cần. Laura trợn trắng mắt nói, vậy cứ như thế, một tuần cho ngươi $500 lương căn bản, chờ ta xử lý tốt, bắt đầu thu nạp khách đầu tư hộ, dựa theo tổng số tiền cho ngươi phát phần thưởng vàng, cụ thể số lượng đến lúc đó nói sau, như vậy còn không sai biệt lắm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh có thể nói gì đây, ổn định vòng qua đầu xe. Kéo ra đại gờ cửa xe ngồi vào đi, gặp Laura thẫn thờ đứng trước. Hô, ngớ ra làm gì, lên xe à, đi trước ăn một chút gì, buổi sáng đến bây giờ cũng không ăn, ta mau đói bụng lắm. Laura quấn quýt một lúc lâu mới lên xe, ngữ tốc cực nhanh nói, đi nhanh đi, người trộm xe của ai? Khóc cười không được, Diệp Đông Thanh không biết làm sao. Nghĩ gì vậy, ta xế chiều hôm nay mua xe, không phải ở trong điện thoại cùng ngươi nói sao? Mấy ngày trước làm ăn kiếm được tiền thù lao, một phần lớn đều ở đây cái này. Lúc nói chuyện vỗ vỗ tay lái, thuần thục lái tụ vào dòng xe chạy, đi phía bắc rẽ đi. Hắn thật lâu chưa ăn món ăn Trung Quốc, vừa vặn vùng lân cận có một nhà mùi vị thật không tệ Tứ Xuyên quán ăn. Xe là xe tốt. Mặt ngoài bá đạo, tính năng đủ mạnh, bất quá Laura còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào khuyên Diệp Đông Thanh. Để cho hắn biết một chút giàu gì, đừng bởi vì lúc còn trẻ có thể kiếm được tiền, liền lập tức đem tiền cũng tốn hoàn. Càng nghĩ càng cảm thấy loại này đầu dễ dàng nóng lên. muốn vừa ra là vừa ra người tuổi trẻ không quá đáng tin. Có chút lo lắng mình sau này bị dính líu, làm xong tùy thời rút người ra rời đi chuẩn bị. Theo Diệp Đông Thanh quan hệ, còn chưa khỏe đến để cho nàng cam nguyện đem mình nhập vào. Laura suy nghĩ như vậy không có sai, chỉ bất quá Diệp Đông Thanh cũng không phải là người bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.